Chương 209, kết thúc một ngày, sổ hồ củ ban đêm. Sổ hồ củ tại trận đấu thứ nhất ở trong liền điểm số lớn chiến thắng năm ngoái top 8 tổ rổ tạ mạ, đã coi như là có thể tại cả nước phạm vi bên trong mở ra cục diện, chí ít, sẽ không còn có người đem sổ hồ củ xem như một chi phổ thông cấp B đội ngũ mà đối đãi. Kẻ nạn bên kia cũng là trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, kẻ nạn cùng bọn hắn đối thủ dược hoàn tam thương đồng dạng tất cả đều là cấp C đội bóng. Nhưng là đã từng có thể cùng kẻ nạn đánh cho khó phân thắng bại kẻ nạn, tuyệt đối có chí ít cấp A thực lực, dược hoàn tam thương trình độ đại khái là cùng nhiều dạ đất không kém bao nhiêu đâu, mặc dù là cả nước giải thi đấu khách quen, nhưng là cũng không phải cái gì nổi danh đội ngũ, dược hoàn tam thương có thể đi vào cả nước giải thi đấu, cũng chỉ có. Thể nói là bởi vì tổ dạ mạ bóng rổ trình độ quá kém, tại cả nước giải thi đấu bên trên. Dược hoàn tam thương cơ bản bên trên cũng chính là một vòng du lịch kẻ nạn đội bóng. Kẻ nạn cầu thủ mặc dù đều là lần thứ nhất tham gia cả nước giải thi đấu, có chút khẩn trương tâm lý nhân tố, nhưng là thực lực của bọn hắn hay là xa xa tại dược hoàn tam thương phía trên. Thân cao 202cm dùn, tại cả nước phạm vi bên trong cũng là thứ hai người cao, vẹn vẹn kém trước mắt còn không có tại cả nước giải thi đấu chính thức tranh tài ở trong đăng tràng quả tạ mà thôi. Như thế cự hình thân cao đối với dược hoàn tam thương tiền đạo có tương đối lớn lực các bách. Mà kỳ ỉ có công kích hỏa lực tại cả nước phạm vi bên trong cũng coi là hạng nhất, chỉ bằng một mình hắn cường hãn đột phá, liền quay đến dược hoàn tam thương phòng thủ trận thế thần hồn nát thần tính. Lấy dù nội tuyến thống trị lực, tăng thêm kỳ ỉ có cường hãn công kích hỏa lực, cùng nó vương bài xén đồ ạ kỳ dạ toàn diện thực lực trợ giúp, kẻ nạn ở trên nửa tràng liền đánh ra 57-23. Lấy 34 điểm tàn khốc ưu thế dẫn trước tại dược hoàn tam thương. Hơn nửa hiệp liền thua hơn 30 điểm, muốn dược hoàn tam thương triệt để biết cái này lấy cả nạ gạ họa hạng 3 may mắn tham gia cả nước giải thi đấu đội ngũ thực lực. Mặc dù dược hoàn tam thương huấn luyện viên tại hạ nửa chẳng liên tục điều động đội hình, nhưng là bởi vì cùng kẻ nạn thực lực sai biệt thật sự là quá lớn, cuối cùng vẫn bất lực hồi thiên. Mà cả huấn luyện viên tại hạ nửa chẳng 10 phút qua đi liền liên tục đem đội hình chủ lực thay thế đến nghỉ ngơi, coi là đằng sau thi đấu trình dự trữ thể lực, nhưng là cuối cùng kẻ nạn hay là lấy 94-53, điểm số lớn ngược sát dược hoàn tam thương đằng sau, tiến nhập vòng thứ 2. Tại cái khác thi đấu sự tình bên trong, ECY huyện học viện ẹ hỏa lấy 103-58, tiếp cận đối thủ gấp 2 điểm số nhẹ nhõm đánh bại Hoành Ngọc Công nghiệp. Tại Osaka liên hợp trận chung kết ở trong đánh bại tổ rổ tạ mạ Osaka quán quân học viên đội 81-48 dầu phòng, Shizuoka huyện thường thành 79-34 nguyên miệng thương nghiệp. Vòng thứ nhất luân không ngũ đại hạt giống đội không làm tính toán, ngoại trừ tổ rổ tạ mạ bạo lệnh bại bởi sổ hổ cụ bên ngoài, cái khác lúc trước được xem trọng đội bóng tất cả đều thuận lợi tấn cấp. Cả nước giải thi đấu ngày thứ nhất tranh tài theo màn đêm giáng lâm, dần dần hạ xuống màn tre. Vẹn vẹn cái này ngày đầu tiên, liền có 27 chi đội ngũ đã bị loại, hoặc là dẹp đường hồi phủ, hoặc là lưu tại hỉ rổ xỉ mạ xem hoàn toàn nước giải thi đấu tranh tài. Nhưng là mặc kệ là loại nào, cái này mùa hè nóng bức đã cùng bọn hắn không hề quan hệ, bao quát tổ rổ tạ mạ ở bên trong, bọn hắn mùa hè đã kết thúc. Đây chính là đào thải chế tranh tài tính tàn khốc, không có cơ hội thứ hai, không có bại bộ phục sinh thi đấu, thua chính là thua. Thua liền rốt cuộc không có cơ hội. Mà sổ hổ cụ tại cuộc tranh tài vòng thứ 2 đối thủ, chính là đánh bại năm ngoái tứ cường học viện ẹ hòa ẹ xì y huyện quán quân mệ hảo công nghiệp. Chi đội ngũ này, ưu thế lớn nhất chính là nó có siêu cấp người mới hỉ rổ xỉ mò dị sự tại riêng phần mi nhờ chúc mừng vòng thứ nhất tranh tài thuận lợi chiến thắng đằng sau. Sổ hổ cụ, kẻ nạn cùng kẻ nạn cầu thủ riêng phần mi nhờ trở lại riêng phần mi nhờ ngủ lại nơi ở kẻ nạn cùng kẻ nạn đều là tư nhân trường học. Bởi vậy so sổ hổ cụ có tiền nhiều. 2. Đội cầu thủ đều ở là cao cấp khách sạn, mà sổ hổ cụ mặc dù tại cả nước giải thi đấu chi tiêu tất cả đều do trường học thanh ly, nhưng là trường học chịu phê kinh phí khẳng định là so kẻ nạn cùng kẻ nạn ít hơn nhiều, bởi vậy sổ hổ cụ chỉ có thể ở tại khá là rẻ khách sạn bên trong. Bất quá cũng không tính là quá tệ, chí ít tại ản dưới huấn luyện viên trong phòng còn có tivi cùng máy quay phim có thể sử dụng. Có thể cho sổ hổ cụ cầu thủ tại tranh tài trước khi bắt đầu, quan sát ngày mai tranh tài đối thủ mẹ học công nghiệp tranh tài thu hình lại mặc dù lúc trước đi ẹ xì ỉ thời điểm, nạ dù tô bọn hắn đã từng gặp qua cái kia hỉ rổ xỉ mò dị sự tại thực tế tranh tài ở trong biểu hiện, nhưng là cái kia dù sao chỉ là một trận tranh tài mà thôi, mẹ có thể đánh bại năm ngoái tứ. Cường Ehoa, QNZ tuyệt đối là có thực lực cường đại, ạn dư huấn luyện viên là sẽ không là cho phép khinh địch loại chuyện này phát sinh ở đội ngũ của mình bên trong, bởi vậy tại tranh tài trước đó, quan sát mẹ tranh tài thu hình lại liền thành chuyện đương nhiên. Trên TV không ngừng truyền ra cạch tiếng vang, đây đều là mẹ hạt số 15 không ngừng oanh tạc vòng rổ tạo thành tiếng vang. Mẹ hạt huấn luyện viên chính cũng không biết là từ chỗ nào đảo đến hỉ rổ xỉ mỏ gì sự cái bảo bối này, mới chỉ là năm nhất mà thôi, lại có thân cao 199cm, thể trọng 100kg quái vật thân thể, dạng này tố chất thân thể, liền xem như phóng tới nước Mỹ đi cũng là một khối khó được ngọc thô, chỉ cần hảo hảo điêu khắc lời nói. Khi rổ xỉ mỏ gì sự có thể tại bóng rổ bên trên phát huy ra thực lực đáng sợ tới. Sô hồ củ tất cả con mắt tất cả đều nhìn chằm chằm màn hình TV ở trong to con, phía trên ngay tại phát ra, chính là ẹ xỉ y huyện liên hợp trận chung kết, học viện ẹ hỏa cùng mẹ học công nghiệp trận đấu kia. Mặc dù nạ dù tô bọn hắn đã đi ẹ xỉ y huyện nhìn qua lần kia so tài, nhưng là bởi vì lần kia bọn hắn tất cả đều giật mình tại hỉ rổ xỉ mỏ gì sự tố chất thân thể. Cho nên đối với tranh tài bản thân chú ý lực có chút giảm xuống. Bây giờ lần nữa quan sát mẹ học cùng ẹ hỏa ở giữa tranh tài thu hình lại, đương nhiên cũng liền có thể nhìn ra càng nhiều lúc ấy không có chú ý tới vấn đề. Trong tấm hình, Hiroshi Moji sẽ tiếp vào đồng đội chuyền bóng, như là một cỗ cự hình chiến xa đồng dạng, không trở ngại chút nào xông vào ẹ hỏa nội tuyến. Ẹ hỏa tiền đạo chủ lực cùng đại trước đồng thời đối với Hiroshi Moji sẽ tiến hành bao bọc, nhưng là vẫn không cách nào ngăn trở thân thể này biến thái năm nhất. Hai người đồng thời bị hỉ rổ xì mò dị sức đụng bay. Tại mổ rô bột dai thụ thương rời sân tình huống dưới, coi như hai người toàn bên trên, bọn hắn cũng vô pháp ngăn cản được hỉ rổ xì mò dị sức quái lực trùng kích. Hỉ rổ xì mò dị sức đụng bay ẹ hỏa hai quả cầu viên đằng sau trình diễn bạo lực sờ lem đù, lực lượng sự tốt đẹp như muốn đem chọn cái vòng rổ xé rách đồng dạng, liền xem như xem tranh tài thu hình lại. Cũng có thể nhìn ra cái quái vật này năm nhất lực lượng tuyệt đối không tại sổ hổ cụ lực lượng mạnh nhất hai người phía dưới, nó tố chất thân thể đối với người bình thường tới nói thật sự là không cách nào tưởng tượng. Án dư huấn luyện viên nhấn xuống tạm dừng cái nút, tranh tài dừng lại tại hỉ rổ xỉ mò dị sức bởi vì treo ở vòng rổ bên trên không chịu xuống tới, mà bị trọng tài thổi phạm quy một màn bên trên. Mọi người nói một chút đối với cái này hỉ rổ xỉ mò dị sức thấy thế nào đi. Khi ạ xỉ gãi gãi cái cảm, tố chất thân thể thật sự là kinh người, nhìn đấu pháp phong cách cùng chúng ta nải tủ là một cái loại hình. Giải ưu tạ, không sai, thân cao, tốc độ, lực lượng, lực buộc phát tất cả đều là khó gặp quái vật. Bất quá kỹ thuật thật sự là thô ráp, dẫn bóng mặc dù còn có thể, nhưng là giống như sẽ chỉ lấy được banh đằng sau trực tiếp xông về phía trước dáng vẻ, xem ra hẳn là một cái tân đinh, chỉ có thể ở vòng rổ xuống đặt được. Muốn hạn chế năng lực của hắn, chỉ cần không cho hắn xông vào nội tuyến là có thể. Án dư huấn luyện viên nhẹ nhàng gật đầu, đối với sổ hổ củ hai vị siêu cấp hậu vệ khíu giác hết sức hài lòng, sau đó lại chuyển hướng hắn mong đợi nhất một người. Người ý nghĩ đâu, xạ cụ giả thì đồng học kỳ thật cái này hì rổ xỉ mò gì sẽ ưu điểm cùng khuyết điểm đều rất rõ ràng, từ trên thân thể tới nói tuyệt đối là thiên tài hiếm thấy, mặc dù kỹ thuật thô ráp, nhưng là cũng coi là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm đi. Kỳ thật nếu như lúc trước này tủ có thể tiến vào sâu hoặc là kẻ nạn liền có khả năng bị hắn đánh nổ. Lúc trước Nịu Dạ Đại sẽ thua bởi chúng ta, cũng là bởi vì Nịu Dạ được cái khác cầu thủ quá yếu, không cách nào cho này tủ cung cấp đầy đủ trợ giúp. Cái này hì rồ xí mò gì sẽ cùng này tủ là một cái loại hình, mặc dù tố chất thân thể rất ưu tú, nhưng là bởi vì kỹ thuật thô ráp, cho nên nhất định cần phải có người đến phối hợp mới có thể phát huy uy lực, chỉ cần giữ ủ tạ có thể đem mẹ học cái này số 4 khống vệ phong kín, thì dù xỉ mò gì sức năng lực công kích khẳng định lại nhận rất lớn ngăn chặn. Án dư huấn luyện viên dưới tấm kính hai mắt lộ ra tán thưởng ý cười, như vậy chúng ta đối với mẹ hảo chi chiến, hẳn là dùng dạng gì chiến thuật đâu một cái chuyên nghiệp bóng rổ huấn luyện viên, đến hỏi thăm một cái năm nhất học sinh chiến thuật sự tình. Cái này tại Nhật Bản loại địa phương này thật sự là hiếm thấy, bất quá loại chuyện này phát sinh ở ản dưới huấn luyện viên cùng nạ rủ tổ trên thân, nhưng lại lộ ra 10 phần bình thường, chí ít sổ hổ cụ tất cả cầu thủ tất cả cũng không có cảm thấy. Kỳ quái! Nạ rủ tổ gãi gãi đầu, kỳ thật chúng ta sổ hổ cụ thực lực tại mệ hảo phía trên, cho nên không dùng được dạng gì chiến thuật đều có thể. Thứ nhất, có thể cho giải ủ tạ ngăn chặn đối phương không vệ, giảm bớt bọn hắn trợ công cho hỉ rổ xì mò gì sự cơ hội, tự nhiên có thể ngăn chặn hỉ rổ xì mò gì sự công kích hỏa lực. Thứ hai, cái này hỉ rổ xì mò gì sự nhìn rất ưa thích treo ở vòng rổ bên trên. Kết quả lần kia cùng ẹ hỏa tranh tài hắn bị phán hai lần kỹ thuật phạm quy bị phạt ra sân, chỉ cần nhằm vào hắn điểm này, tăng thêm hắn dù sao cũng chỉ là cái tân đinh, chỉ cần ta cùng hì ạ xỉ tiền bối chủ động tạo hắn phạm quy, không bao lâu, liền có thể để hắn về nhà đi ngủ. Mẹ tháo nội tuyến hoàn toàn là dựa vào hì rổ xì mò dị sức một người nâng lên, đối với ẹ hỏa trận chiến kia, tại hì rổ xì mò dị sức kết quả đằng sau, mẹ tháo bị ẹ hỏa trực tiếp đánh nổ. Ẹ hỏa thực lực hẳn là cùng kẻ nạn tương đương, chỉ cần đã mất đi cái này hỉ rổ xỉ mò dị sức đằng sau, bọn hắn QNZ không thể nào là đối thủ của chúng ta. Thứ ba, coi như không đem hỉ rổ xỉ mò dị sức đánh xuống trận đi, dựa vào ta, tinh tinh còn có nải tủ tạo thành nội tuyến tổ hợp, chứ. Phi mệ có thể đồng thời lấy ra ba cái hỉ rổ xỉ mò dị sức, nếu không căn bản không có khả năng dung chuyển chúng ta nội tuyến ưu thế. Chỉ cần nội tuyến lấy được thắng lợi, mặc kệ sử dụng dạng gì chiến thuật cũng không có vấn đề gì, cho nên căn bản không có gì tốt khổ não. Nạ dù tổ phân tích có lý có cứ, liền xem như ản dưới huấn luyện viên nghe cu nở dê không ngư nở dê gật đầu, hắn coi trọng nạ dù tổ, ngoại trừ ưu tú tố chất thân thể còn có thuần thục kỹ thuật bên ngoài, chân chính xem trọng, chính là nạ dù tổ đầu. Sạ cu giả ti đồng học, nếu nói như vậy, ngày mai liền từ ngươi tới đảm nhiệm trên trận huấn luyện viên đi.